Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, võ có thể thông thiên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hừng đông thời gian, Lộ Thần đi tới xem xét một phen Lâm Kim Tịch, gặp cái sau cong cong lông mi dài nhẹ nhàng run run. Chợt ý thức được cái gì, tự nói, chỉ cần nhanh chóng đi một chuyến Dược Sơn. Hướng Cát Cung phụng tạ một phen mới là, mặc dù một phen nói một mình, tiếng nói lại vừa vặn có thể cho Lâm Kim Tịch nghe được rõ ràng. Nói xong, Lộ Thần thu thập một phen, che đậy tốt cửa phòng, cũng không có lập tức rời đi, mà chính là hơi ngưng lại, nghe tới trong phòng mình truyền đến một trận rất nhỏ vang động. Lộ Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười, vừa rồi quay người rời đi. Lâm gia Dược Sơn, Trúc Lâm nhà Tranh, Lộ Thần đi vào cửa sài trước tiểu viện, đang muốn khom người trong triều hành lễ, chợt một thanh âm truyền vào trong tai, không cần đa lễ. Vào đi, là Cát Thanh thanh âm, khẽ đẩy mở cửa sài, Lộ Thần bước vào tiểu viện, trực tiếp hướng đi nhà Tranh bên trong, ánh mắt nhìn, chỉ thấy Cát Thanh ngồi nghiêm chỉnh. Dường như vừa mới tu luyện kết thúc, giờ phút này chính chậm rãi xốc lên tầm mắt hướng tự mình nhìn tới. Là hướng bản cung phụng tạ này. Cát Thanh nhìn về phía Lộ Thần, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, không vội không chậm hỏi. Đúng vậy, Lộ Thần cúi người hành lễ. Lộ Thần chỉ là hướng chính mình cúi người hành lễ, mà không phải chấp đệ tử hướng lễ. Cát Thanh thấy thế, mỉm cười, gật đầu nói, tối hôm qua trước mặt mọi người nói ngươi là bản cung phụng đồ đệ. Chỉ là phương tiện a, bản cung phụng sẽ không thu ngươi làm đồ. Điểm này có lẽ cả ngươi là đã biết rõ. Nói xong, Cát Thanh đưa tay ra hiệu Lộ Thần ngồi xuống nói chuyện. Lộ Thần một bên ngồi xuống, một bên chậm rãi nói, Cát cung phụng làm cho gia chủ đại nhân chào. Càng làm cho Đỗ Thiên Tu không dám lên tiếng, đệ tử không dám có ý nghĩ xấu. Ồ, nghe được lời ấy, Cát Thanh ánh mắt chằm chằm Lộ Thần, trầm giọng hỏi, ngươi cảm thấy Đỗ Thiên Tu vì sao không dám lên tiếng? Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, đệ tử không biết, Đỗ Thiên Tu bất quá là e ngại bản cung phụng thực lực thôi. Như hắn mạnh mẽ hơn bản cung phụng, như thế nào lại cúi đầu trước bản cung phụng? Võ giả ở giữa, thực lực vi tôn, chắc hẳn điểm này người tối hôm qua cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bản cung phụng chỉ có thể giúp ngươi bảo toàn tánh mạng, lại không thể thay ngươi tìm ra hung phạm, báo bị người hãm hại thâm cừu đại hận. Ngươi nếu không muốn lại người là dao thớt, ta là thịt cá. Đem tải tự thân tu luyện vừa lên siêng năng khắc khổ. Cát Thanh nhàn nhạt nói, võ giả ở giữa, thực lực vi tôn, căn bản không có cái gì lý có thể giảng. Người nào nắm đấm lớn, người nào cũng là lý. Lộ Thần nghe được lời ấy, ghi tạc trong lòng, trùng điệp gật đầu, đã đến, nấu một bình trà đi. Cát Thanh mỉm cười nói, đệ tử tuân mệnh. Lộ Thần mang tới pha trà dụng cụ, một bộ tâm thần toàn đặt ở pha trà bên trên, không chút nào chú ý cử chỉ ở giữa đã có đại sư phong phạm. Ước chừng nửa cái đã lâu thần, một bình trà nấu xong, Cát Thanh một bên phẩm hương mính, một bên hài lòng hơi hơi gật đầu, muốn Lộ Thần pha trà, thực là muốn thi một thi Lộ Thần đối hỏa hầu có trưởng khống không có lui bước. Lộ Thần quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, đối vu hỏa thời điểm trưởng khống không những không có lui bước, ngược lại càng thành thục rất nhiều. Qua một lát, Cát Thanh uống một miệng trà, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói, bản cung phụng thật là không nghĩ tới. Ngày gần đây Thanh Hà thành trúng gió đầu nhất thời có 102 tam bảo thối thể dịch, đúng là ngươi thủ bút. Nguyên lai Cát Thanh tối hôm qua rời đi Lâm gia về sau, cũng không có lập tức trở về Lâm gia Dược Sơn, mà là đi một chuyến Thanh Hà thành võ phường, tìm hiểu một chút tam bảo thối thể dịch sự tình. Chuẩn bị Lâm Uyên tới nhiễm hỏi. Lần này đệ tử đến đây, chính là muốn hướng Cát Cung Phụng báo cáo việc này. Lộ Thần nói, nghe vậy, Cát Thanh khoát khoát tay, ra hiệu Lộ Thần không cần hướng chính mình nói thêm cái gì. Lộ Thần thấy thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiến lên trình lên một tờ tín chỉ, mời Cát Cung Phụng thu nhận vật này. 7 loại dược tài, dựa theo cái này phương pháp luyện chế ra đến về sau lại là cái gì? Cát Thanh triển khai giấy viết thư, qua một lần về sau, ngẩng đầu hỏi, so với tam bảo thối thể dịch hiệu quả càng tốt hơn. Thất bảo thối thể dịch, Lộ Thần, thối thể dịch theo tam bảo đến cửu bảo, tổng cộng là 7 loại. Thanh Hà Thành trúng gió đầu nhất thời có 102 tam bảo thối thể dịch chỉ là bên trong kém nhất một loại mà ở trong tốt nhất tự nhiên là cửu bảo thối thể dịch. Hiện nay chỉ đem thất bảo thối thể dịch luyện chế chi pháp cầm ra đến giao cho Cát Thanh. Cũng không phải Lộ Thần tận lực muốn đối Cát Thanh keo kiệt, mà chính là không có tu luyện thao thiết thôn thiên kinh người. Lợi dụng thất bảo thối thể dịch đến tu luyện đã là đến trần nhà. Cho dù là dùng tốt hơn thối thể dịch, hiệu quả không những không gia tăng, ngược lại có hại vô ích. Thao thiết thôn thiên kinh vì cổ linh lung truyền thụ chính mình, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Thối thể dịch luyện chế chi pháp lại là không quá mức quan trọng. Nếu không Lộ Thần cũng sẽ không đem tam bảo thối thể dịch tới bắt ra đến. Cát Thanh cười ha ha một tiếng, ngược lại để người hao tâm tổn trí một phen. Bất quá bản cung phụng lại là không dùng được, đây là thất bảo thối thể dịch. Võ có thể thông thiên, bước vào khí hải cảnh, chỉ là vượt qua võ giả thế giới cánh cửa mà thôi. Đang khi nói chuyện, Cát Thanh liền đem ghi chép thất bảo thối thể dịch giấy viết thư ném vào pha trà lô hỏa bên trong. Một chùm hỏa diễm lui, giấy viết thư hóa thành tro tàn. Võ có thể thông thiên, khí hải cảnh chỉ là cánh cửa mà thôi. Nghe được lời ấy, Lộ Thần tâm thần chấn động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Bởi vì cái gọi là yến tước an biết rõ chí lớn qua thay, Cát Thanh có thể nói ra thích hợp nhất lời nói đến. Chính mình mặc dù đoán không ra Cát Thanh cụ thể bước vào loại nào võ giả cảnh giới, chẳng những tuyệt đối cao đáng sợ, là chính mình cần ngưỡng vọng tồn tại. Phẩm qua hương mính, Cát Thanh khoát khoát tay, Lộ Thần cáo từ rời đi. Lâm gia, tạp dịch viện, Lâm Thù phong phong hỏa hỏa xông vào 108 số phòng ở giữa. Ánh mắt quét qua, liền thấy một nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh đang cẩn thận thu thập đệm giường. Trong lòng hoảng sợ kêu to một tiếng, âm thầm kinh ngạc, đây không phải 108 số phòng ở giữa sao? Hay là ta sơ ý chủ quan đi nhầm gian phòng? Phát giác được có người xông tới, Lâm Kim Tịch liền vội vàng xoay người, ánh mắt nhìn về phía người tới. Nơi này không phải Lộ Thần gian phòng sao? Lâm Thù kinh ngạc hỏi. Lâm Kim Tịch không có suy nghĩ nhiều, nhẹ điểm nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Lâm Thù nao nao, sau đó trừng to mắt, một mặt giật mình nói, khó các ngươi đã. Lâm Kim Tịch chợt ý thức được Lâm Thù lời này là có ý gì, tối hôm qua chính mình thật là tại Lộ Thần trong phòng ngủ một đêm. Giờ phút này không biết nên như thế nào hướng Lâm Thù giải thích mới tốt. Hai gò má ngượng ngùng, trán khẽ rũ xuống tới, vội vàng hướng Lâm Thù hạ thấp người thi lễ, lắc đầu nói, Lâm đại nhân, không phải ngươi muốn như thế. Lâm Thù nhìn Lâm Kim Tịch ngượng ngùng bộ dáng, gật đầu như giã tỏi, cười, ân, ta hiểu, ngươi biết cái gì? Lâm Kim Tịch đang muốn lại giải thích, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Lâm Thù từ phía sau bị người đẩy một cái, hơi xông về trước mấy bước, Lộ Thần đóng cửa phòng, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lâm Thù, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ngươi làm sao biết ta tìm ngươi liền nhất định có việc? Lâm Thù không chịu phục, Lộ Thần cho Lâm Thù một cái này bạch nhãn. Ngươi có gặp qua cái kia Tây Viện đệ tử là không có việc gì chạy tới tạp dịch viện. Lâm Thù cười, hắc hắc, chuyện tốt, nói xong, Lâm Thù cố ý dừng lại một chút, chờ mong Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch trên mặt lộ ra quính lên cắt thần sắc. Sau đó vội vàng thúc giục chính mình mau nói, chỉ là các loại hảo phiến khác, đối diện đôi người lại là một điểm phản ứng cũng không có. Lâm Thù thấy thế, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng mất hứng chi ý. Nói, gia chủ đại nhân, đã hủy bỏ các ngươi đôi người tạp dịch đệ tử thân phận, mà các ngươi hai cái cùng một chỗ chuyển vào Đông Viện. Ô, Lộ Thần lông mày nhíu lại, chính mình sớm đã biết rõ, Lâm phủ đệ tử ở lại sân trong chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc tứ viện. Trong Đông Viện là Lâm phủ võ người kế tục ở lại chỗ. Tây Viện là Lâm phủ phổ thông đệ tử ở lại chỗ. Nam Viện thuộc về tạp dịch viện. Còn Bắc Viện là diễn võ trường. Đông Viện cùng Tây Viện đệ tử có thể sử dụng diễn võ trường bên trong rất nhiều công trình. Nam Viện tạp dịch đệ tử chỉ phụ trách quét dọn diễn võ trường. Tạp dịch đệ tử đầy tháng 3 kỳ hạn về sau. Nếu là có thể đem Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết tu luyện nhập môn, ngưng tụ ra võ giả khí hải, mới có thể tấn thăng trở thành Tây Viện đệ tử, mà trở thành Tây Viện đệ tử mới có thể tiến vào Đông Viện, tiến tới trở thành Lâm gia Đông Viện đệ tử. Hiện nay chính mình cùng Lâm Kim Tịch lại là vượt qua Tây Viện đệ tử, đây là nhất trọng thân phận, trực tiếp trở thành Lâm gia Đông Viện đệ tử. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí lãnh đạm mấy phần, nói, vô công bất thụ lộc, gia chủ đại nhân sẽ không chỉ làm cho ngươi đến nói cho chuyện này. Còn có cái gì, khác che đậy, cùng một chỗ nói ra đi, hắc hắc, thật sự là cái gì đều không gạt được ngươi. Lâm Thù cười hắc, hắc, nói tiếp, gia chủ đại nhân hy vọng. Tam bảo thối thể dịch phân phối một chuyện bên trên, không cầu ngươi thiên vị Lâm gia, chỉ cầu ngươi có thể làm được một bát nước hướng bình chỗ bưng. Nếu là ta không đáp ứng đâu? Lộ Thần, lời vừa nói ra, Lâm Thù sắc mặt biến hóa một chút, luôn cảm thấy Lộ Thần làm như vậy không có chút nào thỏa. Nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không ổn, Lâm Kim Tịch đại mi nhẹ trao lại. Hơi hơi muốn một lát, vừa rồi ôn nhu nói, mặc dù gia chủ đại nhân có khi làm ra quyết định không gần nhân tình. Chẳng những điểm xuất phát không có sai, chỉ là muốn để Lâm gia càng tốt hơn một chút. Ta một cái ngoại nhân cũng là tính toán, ngươi là Lâm gia người một nhà, thân tạp dịch viện, gia chủ đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi bây giờ còn giúp hắn nói tốt. Lộ Thần ánh mắt xoay người lại. Nhìn về phía Lâm Kim Tịch, trong lòng mạc danh sinh ra một tia nộ khí. Nghe vậy, một bên Lâm Thù ho khan hai tiếng, ra hiệu Lộ Thần không được xác đáng Lâm Kim Tịch trên nói ra những lời này tới. Lâm Kim Tịch đôi mắt đẹp nao nao, nói tới nói lui, đề tài làm sao bỗng nhiên chạy đến chính mình trên thân đến. Lộ Thần một phen để Lâm Kim Tịch nghĩ đến bị nàng chôn sâu ở tâm chuyện thương tâm. Vành mắt ửng đỏ, cắn cắn miệng môi, chậm rãi nói, thực sự ta 5 tuổi thời điểm, ta liền muốn Lâm gia quét gia môn, là gia chủ đại nhân lực bài chúng nghị, ta mới có khả năng lấy tạp dịch đệ tử thân phận tiếp tục tại trong Lâm gia tiếp tục sinh sống. Lộ Thần lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. Từ khi chính mình tiến vào Lâm gia đến nay, căn bản không có gặp qua Lâm Kim Tịch phụ mẫu song thân. Lường trước Lâm Kim Tịch phụ mẫu song thân hẳn là sớm đã không ở trên đời này. Lộ Thần có thể nghĩ đến chỉ có 5 tuổi Lâm Kim Tịch, hay là một cái tiểu nữ hài, nếu rơi vào tay Lâm gia quét gia môn, lại là hạng gì cô độc, bất lực, đáng thương. Một trận cuồng phong sậu vũ, lại hoặc là một trận hàn phong tuyết lớn liền có thể muốn Lâm Kim Tịch tánh mạng. Gặp Lộ Thần một mặt khó chịu bộ dáng, Lâm Kim Tịch trong lòng lại không khỏi hiện lên một tia ấm áp. Qua một lát, Lâm Kim Tịch lại gặp Lộ Thần một đôi mi đầu giãn ra. Trong lòng biết Lộ Thần sẽ không lại khó xử Lâm gia gia chủ. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.